One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Xuất phát. Zoro gật đầu, nghiêm túc nghe. Sau đó, người ngã xuống. Robin nói tiếp. Zoro nhất thời trong lòng căng thẳng, cái trán đều mạo mồ hôi lạnh. Tâm lý lại là lo lắng, lại là khẩn trương. Thật không biết kế tiếp đến tột cùng phát sinh cái gì. Robin biểu tình chợt biến đổi, gương mặt u oán, thanh âm còn có chút nước nở. Ta đang ở bên cạnh ngươi, không né kịp, đã bị ngươi áp đảo. Zoro nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó thì sao? Hắn có chút sợ hãi hỏi. Robin lắc đầu, đã không có. Zoro trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì? Đã không có? Đúng a, ngươi say ngã, ta bị ngươi đè nặng, thực sự không lên nổi, cho nên sau lại cũng đang ngủ. Sự tình liền đúng như vậy, Robin khẳng định nói. Loại này sự tình, Robin trong lòng cũng phi thường xấu hổ. Chỉ bất quá, thấy Zoro thần tình khẩn trương như vậy, nàng không nhịn được nghĩ đùa Zoro một cái. Kỳ thực, Robin cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng cũng say ngã. Các loại, chờ, sau khi tỉnh lại, thiên đã sắp sáng, còn như đến tột cùng phát sinh qua cái gì, hai người ai cũng không biết. Bất quá, thấy mình y phục mặc dù có chút mất trật tự, chỉ ít không có bị cởi ra vết tích, Robin cũng không cho rằng thực sự phát sinh qua cái gì. Đổi thành người khác, coi như cái gì cũng không còn phát sinh, nếu như bị đặt ở dưới thân cũng đã sớm đại hống đại khiếu. Cứ như vậy, ta không hề làm gì cả. Zoro lăng lăng ngốc tại chỗ, vẫn còn có chút hồ nghi. Robin chớp chớp thâm thúy đôi mắt, gương mặt đột nhiên trồi lên một tia giảo hoạt cười, một bộ trò đùa dai biểu tình hỏi, ta muốn nói là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Zoro sửng sốt, như trước lại lặp lại một lần, ta sẽ phụ trách. Khanh khách, yên tâm đi, thực sự cái gì đều không phát sinh. Thấy Zoro khẩn trương như vậy lưu ý, Robin không muốn lại đùa hắn, vội vàng lắc đầu nói. Zoro cuối cùng cũng thở phào một cái. Lúc này, Robin bỗng nhiên đứng lên, hắc phát tùy phong thổi một cái, nhẹ nhàng đong đưa đứng lên. Còn trong một sát na, Zoro liền phát hiện, Robin trên vai phải có một rõ ràng dấu răng, mặt trên còn có nhàn nhạt nước bọt. Zoro vỗ mạnh một cái ót, lòng muốn chết đều có. Chém người hắn thành thạo, xử lý như thế nào nữ nhân sự tình, hắn thật đúng là không có thói quen. Robin xông liếc nhìn chung quanh, thả lỏng một hơi, quay đầu lại hướng Zoro nói. May mắn tất cả mọi người vẫn chưa có tỉnh lại. Ý của nàng nói là, hai người đặt ở cùng nhau, may mắn không có bị người chứng kiến. Nhưng là Zoro, lại cùng tượng điêu khắc gỗ tượng đá giống nhau. Hai mắt ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Robin nhất thời ý thức được cái gì. Theo Zoro ánh mắt, Robin chợt quay đầu nhìn về phía mình vai phải. Hai người im lặng nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Dường như ngay cả không khí chung quanh đều ngưng kết ở. Zoro thậm chí đang nghĩ, tốt nhất Nami bọn họ cũng không muốn tỉnh lại. Nếu không, vậy làm sao giải thích à? Vô duyên vô cớ ngủ ở cùng nhau. Robin trên vai vô duyên vô cớ còn nhiều hơn một cái rõ ràng dấu răng. Điều này có thể nói rõ hai người đêm qua cái gì đều không phát sinh sao? Ai tin a? Ngay cả Zoro mình cũng không tin. Bình thường hắn đối với mình nhân phẩm vẫn rất có tự tin. Nhưng là một ngày uống rượu say, loại sự tình này, ai có thể nói chúng? Kỳ thực, ta không ngại a. Một lát sau, vẫn là Robin dẫn đầu phá vỡ xấu hổ. Robin xoay người đi, Zoro càng choáng váng hơn. Đến tột cùng tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Hắn đều sắp điên rồi. Robin càng là không ngại, Zoro càng là tự trách cùng xấu hổ. Bất quá, hai người đều uống say. Đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Ai cũng không nhớ rõ. Nhưng cái này rõ ràng giấu răng, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố xuất hiện tại Robin trên vai. Một lát sau, những đồng bạn đều lục tục đã tỉnh. Ngày hôm qua liền thương lượng hảo, hôm nay nên cùng Vivi cáo biệt chào từ biệt. Vivi cực kỳ kiên cường, như trước thật sớm rửa mặt xong tất trên mặt mang vui vẻ vui sướng. Nhưng là, khi mọi người cưỡi chạy mau áp đi tới cảng chỗ, Vivi nước mắt, rốt cuộc không cầm được chảy xuống. Mister, võ sĩ Đào, chúng ta về sau còn có thể gặp mặt lại không? Hơi cắn chặt môi, nước mắt theo gò má lã chã chảy ròng. Tuy là nàng cực kỳ kiên cường muốn khống chế được không khóc, nhưng vẫn là làm không được. Tất cả mọi người tựa đầu chật đến một bên, không đành lòng nhìn nữa. Vivi thiện lương ôn nhu, mãi mãi cũng tâm hệ người khác. Nước mắt của nàng, khiến người ta sau khi xem, tim như bị đau cắt, đều sinh ra chiều mến ý. Zoro cũng không ngoại lệ, nhìn Vivi khóc không thành tiếng dáng dấp. Tim của hắn dường như bị kim châm giống nhau. Sẽ gặp mặt, bởi vì, ngươi là đồng bọn của chúng ta a. Zoro lời nói xoay chuyển. Hắn nhìn ra, hơi đối với hắn động tâm. Hắn hy vọng Vivi có thể đem hắn coi như bằng hữu, coi như đồng bọn. Nếu không, một cái vương quốc công chúa thích một cái hải tặc, đây đối với ai cũng không công bình. Chính mình cả ngày ở bên ngoài mạo hiểm tranh đấu, cách xa thiên sơn vạn thủy, có tư cách gì để một nữ nhân cả ngày đối với mình nóng ruột nóng gan đây? Vivi thuần khiết thiện lương, nàng cùng Hancock bất đồng. Hancock bản thân liền là hải tặc, Vivi cũng là sớm muộn gì đều muốn kế thừa Alabasta vương quyền hoàng vị. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đồng bọn, vô luận là ở đâu bên trong, Vivi đều là chúng ta tốt đồng bọn. Nami mấy người cũng mở miệng hô lên, chỉ bất quá, hơi tâm lý cũng là một hồi vắng vẻ, chỉ là đồng bọn, cái này không phải nàng mong muốn. Zoro thuyền hải tặc, cuối cùng vẫn dương phàm ly khai, thẳng đến bóng thuyền hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Vivi nước mắt cũng không có đình chỉ. Ai, thật đúng là quyết a. Một bên gió biển thổi, Robin một bên thưởng thức cây cà phê. Vừa lúc Zoro ở một bên đi qua, Robin đột nhiên bất thình lình nói một câu. Zoro mặt đằng một cái, nhất thời đỏ. Hắn biết Robin là đang giễu cợt chính mình. Ngay trước Robin còn luôn miệng nói cái gì phải phụ trách muốn cắt bụng. Kết quả, bên này lại ngoan tâm đem Vivi cho quăng đi. Zoro không lời nào để nói. Không thể làm gì khác hơn là trên bong thuyền điên cuồng làm chống đẩy hít đất. Một cái lại một dưới. Động tác cực nhanh, hận không thể lập tức ra một thân hãn, để cho mình tâm lý có thể dễ chịu một ít. Nami đột nhiên cười hì hì đã đi tới, trực tiếp đặt mông ngồi ở Zoro trên người, nhanh lên một chút. Chớ có biếng nhá, ta giúp ngươi đếm. Robin cũng chỉ là thuận miệng nói. Nàng cũng không trách tội Zoro. Zoro nếu là tiếp thu Vivi, có thể cho Vivi mang đến cái gì chứ? Một phen thân thiết sau đó phủi mông rời đi. Nam nhân như vậy, tính là cái gì? Tuy là vẫn là ban đầu chiếc thuyền kia, bất quá, rõ ràng cải biến không ít. Thì ra Nami kiếm tiền sau đó tìm người cải trang một cái. Ngoại thất cũng nhiều, cũng có chủ phòng cùng nhà hàng. Cửa phòng rửa tay cũng sẽ không là xấu. Nếu không, trên thuyền nhiều như vậy nữ, trên ánh sáng WC đều là vấn đề. Bây giờ Tu La đoàn hải tặc, thuyền viên đã gia tăng rồi không ít. Trên thuyền không hề có vẻ lạnh tanh như vậy. Dạ Kiêu, Nami, Phi Ba, Châu Châu, Tina, Zoro, Robin, cộng lại đã có 7 người. Luffy bên kia hiện tại cũng là 7. Thuận lợi xuất phát sau đó. Kế tiếp mục đích, Zaya đảo. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.